chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, hai đế đột kích. Thiên Vân Điện đại chiến, hạ, ầm ầm tương đương, từng đợt mãnh liệt dư âm hướng lên trời Vân Điện chung quanh khuếch tán mà đi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô số mặt người lộ vẻ kiêng dè. Trận này đại chiến, rốt cục vẫn là bắt đầu. Đến từ Thiên Vân Điện cùng hai tôn đại đế ở giữa chiến tranh. Nó cuồn cuộn chi cảnh, làm cho người chỉ có e ngại. Không người biết được trận này đại chiến thắng lợi sẽ thuộc về phương nào. Nhưng lại cực kỳ rõ ràng, tình huống tất sẽ diễn biến càng thảm liệt. Một trận chiến này, chỉ sợ đủ để tái nhập sử sách. Mà giờ khắc này, Phi Vũ đại đế năm cánh phía trên huyết mang hừng hực. Hắn toàn bộ thân hình phía trên đều hiện lên ra một vệt như có như không sát ý. Bị 12 thánh sứ chỗ vây khốn, Phi Vũ đại đế triệt để lâm vào trong cuồng nộ. Năm đạo huyết dực đột nhiên vỗ, bao phủ lên tanh hôi gió tanh. Đại đế chi uy cuồn cuộn chấn động hướng tứ phương, phảng phất giống như vô tận lệ quỷ kêu khóc, quỷ dị âm trong gió. Phi Vũ đại đế bước ra một bước, đại đế chi uy cuồn cuộn mà tới. Nguồn gốc từ tại 12 thánh sứ chỗ bày trận pháp đúng là bị một bước đạp nát. Không tốt, Thẩm Tòng Xương ánh mắt ngưng lại, vội vàng tay cầm dạ nhận ngăn cản Phi Vũ đại đế đường đi. Cho dù nàng chỗ tinh thông chính là ám sát mà cũng không phải là chính diện giao chiến. Thẩm Tòng Xương lại dù là không tiếc tánh mạng, cũng muốn đem cước bộ của hắn ngăn lại. Bất quá là cái ích hải cảnh tiểu bối. Là người nào cho ngươi dũng khí dám ngăn trở bản đế? Phi Vũ đại đế giận không nhịn nổi, to lớn sát ý ùn ùn kéo đến hiện lên. Đại đế cường giả đã là tránh thoát thiên địa trói buộc tồn tại, cho dù Thẩm Tòng Xương thực lực vượt xa quá tầm thường ích hải cảnh tu sĩ, đối mặt cái này dường như phô thiên cái địa uy nghiêm thời điểm, nhưng cũng là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cho dù là trong tay nàng linh khí, dạ nhận cũng tại cái này cuồn cuộn chi uy phía dưới hơi hơi rung động, đã ngươi còn không lùi, liền cho bản đế chết ở chỗ này đi. Phi Vũ đại đế trợn mắt tròn xoe, trong lòng bàn tay huyết sắc như là nhụy hoa phân bố đường vân lan tràn hướng bốn phía. Hướng về Thẩm Tòng Xương năm ngón tay một nắm, vô cùng sát ý rời núi lấp biển ép xuống, cái kia to lớn đại đế khí tức phảng phất muốn đem Thẩm Tòng Xương hoàn toàn thôn phệ phai mờ. Nhưng ngay lúc này, ta Thiên Vân Điện người, há lại ngươi muốn động liền có thể động. Một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy ngút trời kiếm khí tự Thiên Vân Điện bên trong chợt vang lên. Cái kia xanh biếc kiếm khí bên trong dường như xen lẫn vô tận bàng bạc lạnh thấu xương chi ý. Thì liền không gian đều hoàn toàn ở kiếm khí này phía dưới vặn vẹo xé nát. Cuồng phong gào thét bị một kiếm chặt đứt, mà một kiếm này, đồng dạng chạm phá tràn ngập hướng Thẩm Tòng Xương huyết sắc. Oanh, ánh sáng xanh chém qua, hết thảy trước mắt tất cả đều quy về hư vô. Thẩm Tòng Xương lui về phía sau, cung kính đứng ở Sở Thanh Nguyệt sau lưng, mà tất cả mọi người thấy rõ. Một bộ áo trắng theo gió chập chờn, trắng noãn quần áo đang phấp phới bên trong đem cái kia khuynh thành bóng hình xinh đẹp bao ở. Trong đó, tựa như liên hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, yểu điệu dáng người tay cầm xanh biếc kiếm trúc, gót sen uyển chuyển, như vào chỗ không người. Cầm kiếm mà đi, cái kia không tì vết tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, phảng phất giống như cửu thiên hạ xuống trần thế tiên tử. Không có nửa điểm tì vết, thanh lãnh, cao ngạo, tựa như hồ sen bên trong trôi nổi liên hoa. Cho dù có mọi loại khuynh thế tuyệt mỹ, lại tản ra không người dám tiếp cận tiết độc uy nghiêm. Cuồn cuộn đế uy, tuyệt mỹ không tì vết, thanh nguyệt nữ đế tồn tại, coi là thật phảng phất giống như thế gian này hoàn mỹ nhất kiệt tác. Cho dù bị cái này thanh mỹ chỗ hơi hơi rung động, lại không một người dám sinh ra tiết độc ý nghĩ. Đây cũng là thanh nguyệt nữ đế, khiến thế nhân chỉ có nhìn lên kính úy tồn tại. Giờ khắc này, không chỉ có là Thiên Vân Điện mọi người, cho dù là tam đế thủ hạ tu sĩ, cũng không khỏi bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Lại là ngươi, cùng trăm năm trước đó khác biệt. Thanh Nguyệt nữ đế, hôm nay, người có thể đừng cho là mình còn có thể lại dưới mặt một cái mạng. Phi Vũ đại đế trong miệng nộ hống, sát ý không ngừng tràn ngập toàn thân. Trăm năm qua đi, người vẫn là không có giáo huấn, vĩnh viễn không thoát khỏi được bạo lệ ăn mòn. Sở Thanh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không có đem Phi Vũ đại đế để ở trong mắt. Người phải chết, lần nữa bị khinh thị. Phi Vũ đại đế cũng chịu không nổi nữa, như là giống như điên. Năm đạo cánh chim chỉ lên trời mà lên, đầy trời huyết sắc lông vũ làm nổi bật phía dưới. Hắn liều lĩnh thẳng hướng Sở Thanh Nguyệt, bàn tay hóa thành móng vuốt, hoàn toàn bị máu tươi thôn phệ, tựa hồ muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Đông tương đương, đúng lúc này, trên đường chân trời, vô tận hào quang rực rỡ lại đem nửa bầu trời hoàn toàn chiếu rọi. Cái đó là đế trung, vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tâm sinh kiêng kỵ chi sắc, cho dù là tại cái này đầy trời mây đen bao phủ, phảng phất giống như tận thế hàng lâm cảnh tượng bên trong. Đế trung tồn tại đều dường như có thể phá vỡ hết thảy mê vụ, tản ra cuồn cuộn chi uy. Chỉ là tiếng thứ nhất đế trung vang lên, Phi Vũ đại đế chỗ huyễn hóa ra đầy trời lông vũ liền tại trong khoảnh khắc phai mờ. Đông tương đương, đạo thứ hai đế trung vang lên, Phi Vũ đại đế thân hình bỗng nhiên trì trệ, như bị sét đánh, đình trệ tại nguyên chỗ. Cùng với cái kia uy nghiêm thanh âm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kính sợ. Cùng là đại đế cường giả, Phi Vũ đại đế vậy mà lại bị dễ dàng như thế trấn áp. Thanh Nguyệt nữ đế thực lực đến cùng mạnh đến người nào trình độ? Thánh khiết kim quang huy sái mà xuống, phảng phất giống như một tòa lồng giam, kiên không thể phá, bị trấn áp ở trong đó. Phi Vũ đại đế thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ thừa nhận áp lực vô tận. Ngươi cho rằng thời gian qua đi trăm năm ta một lần nữa tiến công Thiên Vân Điện, cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Sở Thanh Nguyệt, ngươi không khỏi quá coi thường ta chỗ nỗ lực hết thảy. Nhưng vào lúc này, Phi Vũ đại đế lại thừa nhận vô tận uy áp, đột nhiên ngẩng đầu lên, tại cường đại áp bách lực bên trong, trên người hắn bị cắt ra đạo đạo vết thương. Vừa vặn bị thương vết, Phi Vũ đại đế trên người huyết sắc khí tức lại rõ ràng càng nồng đậm. Cái kia quỷ dị khó lường cảm giác chính đang không ngừng bắn ra. Oanh, không biết bao xa bên ngoài một chỗ trong hạp cốc đột nhiên bộc phát ra vô tận huyết sắc. Kêu khóc gió tanh xông thẳng lên trời. Trong đó phảng phất có vô số quỷ vật kêu rên, thê thảm không thôi, mà đột nhiên ở giữa, như có cảm ứng đồng dạng, Phi Vũ đại đế khí tức trên thân bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản liền tràn ngập huyết văn cánh biến đỏ, cặp mắt kia càng là triệt để bị tinh hồng chi sắc chỗ tràn ngập. Thanh Nguyệt nữ đế, nếu như là dạng này, ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Phi Vũ đại đế hai tay đã hóa thành tinh hồng móng vuốt, làm lợi chảo vồ xuống, đem vây khốn ở đế trung quang mang đúng là như là pha lê giống như hoàn toàn vỡ nát. Đại đế chi uy đột nhiên dâng lên, chỉ là tại cái kia trong hơi thở, xen lẫn vô tận tanh hôi khí tức. Nhìn qua tình cảnh này, Sở Thanh Nguyệt chân mày cau lại, triệt để nghiêm túc, nàng sớm có đoán trước, quả nhiên, giờ khắc này vẫn là tới. Ha ha, là thời điểm bắt đầu. Cùng lúc đó, trên tầng mây Ngu Sơn đại đế khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, như là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã đợi được. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu triệu, thẳng hướng Thiên Vân Điện, đem tất cả mọi người mạt sát, triệt để san bằng Thiên Vân Điện. Ngu Sơn đại đế hiệu lệnh, vào lúc này vang lên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.